Thiên Ngân từ trong trầm tư tỉnh táo lại, than nhẹ một tiếng, nói, được rồi. Là của ta, chung quy là ta, không phải ta, cưỡng cầu cũng vô dụng, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Chí ít, ta nhiều ngươi người bạn này, đưa tay đem Tiểu Phượng Long ôm vào ngực mình, hắn lúc này đã bỏ đi kia hắc ám chi địa cấm chung chi cấm, có Tiểu Phượng Long, hắn còn có thể thêm yêu cầu xa vời gì đó đâu. Tuyệt không thể đem Tiểu Phượng Long đưa vào kia nguy hiểm cấm địa, nếu như đi nơi đó, một khi Tiểu Phượng Long xuất hiện nguy hiểm, đừng nói không thể cùng Bạch Phượng cùng Liệt Long bàn giao, chính là đối với mình cũng vô pháp bàn giao a. Tiểu Phượng Long bất thình lình tại Thiên Ngân trong ngực vùng vẫy một hồi, ánh mắt toát ra một tia cảnh giác, Thiên Ngân tinh thần xuất hiện có chút ba động, lập tức cảm giác được ở sau lưng mình cách đó không xa không gian phát sinh ba động. Mạnh quay người lại, Thiên Ngân hướng phía sau nhìn lại, một đạo thân ảnh màu xanh lam xuất hiện tại tầm mắt bên trong, hắn kinh ngạc phát hiện, kia tung bay mà đến thân ảnh màu xanh lam chính là Lam Lam. Hắn thấy được Lam Lam, Lam Lam cũng nhìn thấy hắn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, ra tốc vào tới Thiên Ngân trước người, không nói hai lời, nhất quyền liền hướng Thiên Ngân đầu vai đánh tới. Thiên Ngân giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng, tại không gian vặn vẹo bên trong, Tiểu Phượng Long mỏ dài phía trước thán, thẳng đến Lam Lam tay mổ đi. Lam Lam lúc này mới chú ý tới Tiểu Phượng Long tồn tại, giật nảy mình, trên tay lấp lánh lên lam sắc nhu hòa quang mang, lúc này mới đem Tiểu Phượng Long tay gỡ tới một bên. Tiểu Phượng Long vừa định tiến lên tấn công, Thiên Ngân vội vàng ôm sát thân thể của hắn, tại trong đầu nói cho hắn, Lam Lam không phải địch nhân. Lam Lam căm tức nhìn Thiên Ngân, nói, liền biết ngươi chạy cấm địa đến, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trong cấm địa thánh thú là đáng sợ cỡ nào sao? Muốn chết hay sao? Thiên Ngân ngơ ngác nhìn Lam Lam, nói, ngươi là cố ý tới tìm ta. Cảm giác khác thường theo trong lòng dâng lên, Lam Lam trong mắt thần sắc lo lắng là vô pháp che giấu. Lam Lam tức giận, làm sao nói ta cũng là ngươi tổ trưởng, ngươi như thế không biết sống chết chạy đến, ta không tìm ngươi là ai tìm ngươi? Đi, nhanh theo ta rời đi nơi này, nếu như bị Bạch Phượng cùng Liệt Long cảm nhận được chúng ta khí tức, muốn chạy đều chạy không được. Nói, kéo lại Thiên Ngân tay, xoay người chạy, chờ một chút Lam Lam ngươi đừng vội, yên tâm, chúng ta tại nơi này không có việc gì. Ngươi không có địa đồ, là thế nào tìm được ta sao? Cảm thụ được Lam Lam trong lòng bàn tay mềm mại, Thiên Ngân trong lòng một trận ấm áp. Lam Lam quay đầu nhìn về phía Thiên Ngân, có chút đắc ý nói, đừng quên, ta còn có Na Tuyết, Na Tuyết bằng vào khí tức của ngươi tìm đến, yếu địa bản vẽ làm gì? Huống chi, nàng đối bên này địa hình rất quen thuộc, so địa đồ cần phải mạnh hơn nhiều. Đừng nói nhảm, đi nhanh đi, làm sao không biết gặp nguy hiểm, ta có thể nghe nói, Bạch Phượng cùng Liệt Long tính khí cũng không tốt, một khi bị phát hiện liền phiền toái. Thiên Ngân, ta biết ngươi cũng muốn có một cái cường đại thánh thú đồng bạn, nhưng bây giờ cũng không thể sốt ruột a. Thiên thần thánh thú dù sao không phải chúng ta có khả năng đối phó. Sinh mệnh càng thêm đáng ngưỡng mộ, Lam quang lóe lên, Na Tuyết thanh tú động lòng người xuất hiện tại Lam Lam bên cạnh, trầm giọng nói, Lam Lam, Thiên Ngân nói rất đúng, hiện tại không cần đến nôn nóng rời khỏi, Bạch Phượng cùng Liệt Long hẳn là sẽ không thương tổn chúng ta. Vừa nói, ánh mắt của nàng đáp xuống vẻ mặt cảnh giác Tiểu Phượng Long trên mặt, nghi ngờ đang suy nghĩ gì. Tiểu Phượng Long nằm nhoài Thiên Ngân trong ngực, nhìn thấy Na Tuyết, vậy mà cao ngạo ngẩng đầu của mình, phảng phất rất khinh thường tựa. Lam Lam dừng bước lại, nhìn xem Thiên Ngân, nhìn lại trong ngực hắn Tiểu Phượng Long, nghi ngờ nói, Thiên Ngân, chẳng lẽ ngươi đã có đồng bọn của mình thánh thú sao? Thiên Ngân kiên định gật đầu, yêu thương nhìn xem trong ngực Tiểu Phượng Long nói, không sai, ta đã tìm tới chính mình thánh thú, ngươi trông, ta cấp hắn đặt tên gọi Phượng Long. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân trong ngực Tiểu Phượng Long, nghi ngờ nói, nó nhỏ như vậy, ngươi có thể xác định nó có cường đại năng lực sao? Hắn không phải là bị ngươi mạnh mẽ bắt đến a? Thiên Ngân vừa muốn nói chuyện, Na Tuyết đi thay hắn trả lời vấn đề này, không, Lam Lam ngươi sai, Thiên Ngân vị này đồng bạn thánh thú chẳng những không phải hắn chộp tới, hơn nữa, hoàn toàn là toàn tâm toàn ý đi theo tại bên cạnh hắn. Thật không nghĩ tới, ta thế mà gặp được thánh thú cùng nhân loại đạt thành tâm chi khế ước, hơn nữa, còn là một cái thiên thần thánh thú. Thiên Ngân, trước kia ta đối ngươi còn có chút hiểu lầm, nhưng theo này tâm chi khế ước bên trên trông, ngươi đúng là một người tốt. Tâm bên trong dù là chỉ có một điểm tà ác, cũng là vô pháp hoàn thành cái này khế ước. Gì đó, thần thú, Na Tuyết, ngươi nói vật nhỏ này lại là một cái thần thú. Tâm chi khế ước là có ý gì? Lam Lam lên tiếng kinh hô, nhìn xem Tiểu Phượng Long ánh mắt tức khắc phát sinh biến chuyển cực lớn. Tiểu Phượng Long cao ngạo ngửa ra ngửa đầu, lúc này mới lại áp vào Thiên Ngân trong ngực. Na Tuyết cung kính hướng Tiểu Phượng Long xoay người thi lễ về sau, mới hướng Lam Lam nói, không sai, nó khẳng định là thần thú, mặc dù vẫn chỉ là một cái ấu sinh kỳ thần thú, nhưng hắn phẩm cấp ta là sẽ không cảm giác sai. Thần thú trên người tán phát ra khí tức sẽ lệnh sở hữu mấy đừng thấp hơn hắn thánh thú sẽ bất giác sinh ra thần phục chi tâm. Hơn nữa, bộ dáng của hắn cùng Bạch Phượng cùng Liệt Long đều có mấy phần tương tự, nếu ta đoán không lầm, hắn tất nhiên cùng kia hai vị thần thú có mật thiết liên hệ. Còn tâm chi khế ước, nhưng là thần thánh nhất một chồng khế ước, nhất định phải. Na Tuyết đối tâm chi khế ước giải thích cơ hồ cùng Bạch Phượng nói tới một dạng, chỉ bất quá nhiều lời một dạng, đó chính là chỉ có thứ thần thú trở lên cấp bậc thánh thú mới có thể hoàn thành tâm chi khế ước. Lam Lam lúc này như cũng lôi kéo Thiên Ngân tay, ánh mắt bất thiện xuống ở trên người hắn, mau nói, người đến cùng là thế nào đắc thủ. Thậm chí ngay cả thần thú cũng có thể thu phục, không biết vì cái gì, Thiên Ngân đạt được cường đại thánh thú đồng bạn, Lam Lam nhưng trong lòng không có chút nào đố kỵ, ngược lại âm thầm cao hứng cho hắn, trong mắt lộ ra ý cười, nhìn xem ánh mắt bình hòa Thiên Ngân. Thiên Ngân mỉm cười nói, ta làm sao giải thích với ngươi cho phải đây. Nói đến, thật sự là vận khí của ta quá tốt rồi đi. Đi, chúng ta quay về căn cứ, trên đường ta tại cấp các ngươi nói đây là có chuyện gì. Lam Lam nhẹ gật đầu, hiếu kỳ muốn đi mò mẫm Tiểu Phượng Long, nhưng Tiểu Phượng Long ngoại trừ Thiên Ngân bên ngoài, ngay cả mình phụ mẫu trứng đều không mua, huống chi là Lam Lam, nghẹo đầu, mỏ dài phía trước không gian ba động vặn vẹo, làm ra tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng, tức khắc đem Lam Lam tay dọa trở về. Mắt to màu tím ánh mắt chuyển động, bất mãn kêu to. Lam Lam cười mắng, người này tiểu gia hỏa so ta còn cao hơn kiêu ngạo, hừ, trông ta về sau có cơ hội làm sao thu thập ngươi. Thiên Ngân, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi, hai ngày này ta không ngừng đi đường, đều nhanh mệt chết. Xác thực, bởi vì nàng lo lắng Thiên Ngân an nguy, hai ngày đến một lần liều mạng đi đường, cơ hồ dùng ra chính mình cực hạn tốc độ phi hành, nhưng là, nàng cũng không có Thiên Ngân dạng kia đường vòng cung phi hành kỹ xảo, cho nên trọn vẹn đuổi đến hai ngày mới đi đến nơi này. Lúc này gặp Thiên Ngân bình an vô sự, tức khắc tâm tình buông lỏng, thu Na Tuyết trở lại trên cổ mình, đi tới bên cạnh một gốc đại thụ chỗ ngồi xuống. Thiên Ngân để thân dài không đủ 30cm Tiểu Phượng Long đứng tại trên vai của mình, đi tới Lam Lam bên cạnh ngồi xuống, theo túi không gian bên trong lấy ra hai chi cao cấp dịch dinh dưỡng, đưa cho Lam Lam một chi, chính mình chút xuống một chi. Lam Lam tiếp nhận cao cấp dịch dinh dưỡng, không chút khách khí uống vào, hơi có chút thở hào hển ngang Thiên Ngân một chút, nói, người đến cùng có hay không coi ta là thành bằng hữu. Thiên Ngân ngẩn người, nói, đương nhiên là có, chúng ta trước kia khúc mắc không đều biến mất sao. Lam Lam tiếng nói biến đổi, lạnh lùng nói, đã ngươi coi ta là bạn, kia ngươi vì cái gì còn len lén chạy đến, dạng này cũng coi như coi ta là bạn rồi. Nếu như không phải tắc lý trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, ta còn không biết ngươi vụng trộm rời khỏi căn cứ đâu. Nếu là ngươi gặp được nguy hiểm gì, ta cái này tổ trưởng làm sao giống Trúc Dung ra ra bàn giao đâu. Thiên Ngân cứng họng không biết nên như thế nào hướng Lam Lam giải thích. Nhìn xem nàng sáng rực ánh mắt, không khỏi cười khổ nói, ta sai rồi, là ta sai rồi còn không được sao. Lam Lam tiểu thư, người hãy bỏ qua ta đi. Lam Lam than nhẹ một tiếng, dựa lưng vào sau lưng trên đại thụ, ánh mắt ngắm nhìn phía trước lục sắc, Thiên Ngân, người biết không? Ta từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đều chưa từng có bằng hữu. Thiên Ngân ngẩn người, nói, không có bằng hữu. Không thể nào, người địa vị như vậy tôn sùng, làm sao có thể không có bằng hữu đâu. Chương 67, bằng hữu Lam Lam cố sự thượng. Lam Lam cười khổ nói, ngươi cho rằng địa vị cao rất tốt sao? Bởi vì ông ngoại cùng mụ mụ nguyên nhân, người bên cạnh đối ta chỉ có tôn kính nhưng không có thân cận. Ông ngoại mặc dù quá thích ta, nhưng là, hắn càng ưa thích, là ta thiên phú, tiên thiên liền có được thủy hệ năng lực mới là hắn càng thêm xem trọng. Mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, hắn trước hết nhất hỏi thăm, chính là ta dị năng có hay không tiến bộ. Nếu như giải đáp là phủ định, hắn căn bản sẽ không cấp ta cái gì tốt sắc mặt trông. Ngươi nói, từ trên người hắn ta lại có thể cảm nhận được bao nhiêu thân tình đâu. Ta từ nhỏ đã không có gặp qua ba ba, là mụ mụ đem ta nuôi lớn. Mẫu thân mặc dù không giống ông ngoại như vậy bận rộn, nhưng nàng dù sao cũng là bản minh trưởng khống giả, cho nên, ta cùng mụ mụ vẫn như cũ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, làm bạn tại ta bên người, không phải mụ mụ cấp dưới, chính là nàng mời tới bảo mẫu cùng hạ nhân. Ngươi cho rằng ta trời sinh chính là như vậy mê náo sao? Không, kỳ thật ta lúc nhỏ là một cái quá ưa thích an tĩnh nữ hài tử. Có lẽ là vật cực tất phản a, tại ta lần thứ nhất vụng trộm theo nhà đi ra ngoài về sau, ta tính cách bắt đầu tiến hành dần dần phát sinh chuyển biến, ta khắp nơi quậy, điên náo, có lẽ là phát tiết, có lẽ là hiếu kỳ, ngươi liền thấy hiện tại dạng này ta. Kỳ thật, ta chân thực thật hy vọng có thể có mấy cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu chân chính, sẽ không bởi vì ta thân phận cùng cái khác hết thảy ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta, nhưng tất cả những thứ này lại quá khó khăn. Thẳng đến tới ma huyễn tinh bên trên, cùng tiểu đội chúng ta người ở chung bên trong, ta mới cảm nhận được chân chính hữu nghị, cảm nhận được trước kia chưa từng có gia đình ấm áp, Dạ Hoan tỷ cùng ta được một cái phòng, nàng giống đại tỷ tỷ tựa chiếu cố ta, đối với ta rất tốt. Mà ngươi, cũng đã trở thành bằng hữu của ta, ngươi khoan dung độ lượng rộng lượng, dũng khí của ngươi, đều là ta chỗ thưởng thức. Tại ở sâu trong nội tâm, ta đã đem ngươi trở thành trọng yếu nhất bằng hữu chi nhất. Nghe Lam Lam mà nói, Thiên Ngân tâm bên trong một trận cảm động, hắn cảm giác được, Lam Lam nói tới chi ngôn hoàn toàn là phát ra từ nội tâm.

mặc dù là vô hình, nhưng hoảng sợ lại rõ ràng dâng lên. Thiên Ngân ý niệm nhất động, đã ngăn tại Lam Lam trước người, trầm giọng nói, có chút không đúng, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Kia dị dạng kêu gọi làm hắn cực vì bất an, cảm giác nói cho hắn, tựa hồ có cái gì muốn phát sinh tựa. Lam Lam người nhẹ nhàng mà khởi, trong nội tâm nàng hoảng sợ so Thiên Ngân càng thêm mãnh liệt, hai người đang chuẩn bị bay lên không trung rời đi thời điểm, kia hoàn toàn tĩnh mịch phương hướng xuất hiện biến hóa. Một sợi nhàn nhạt khí lưu màu đen theo rừng rậm bên trong quét sạch mà ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, dần dần vặn vẹo thành một đoàn, ma huyễn mặt trời quang mang tại hắc khí xuất hiện trong nháy mắt ảm đạm xuống, xung quanh phảng phất đều biến thành một mảnh màu xám, khí lưu màu đen bỗng nhiên phóng đại, vậy mà biến thành một cái cửa hình thái, một cái tựa hồ bén nhọn, lại tựa hồ thanh âm trầm thấp vang lên tại trong lòng hai người, tới đi, tới đi. Lam Lam chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn mông lung, căn bản không có dâng lên chống cự chi ý, theo bản năng hướng cái kia màu đen chi môn bước ra một bước. Thiên Ngân mặc dù tu vi không bằng Lam Lam, nhưng tinh thần lực lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đầu tượng trưng cho không gian hệ dị năng bạch sắc tinh thể hào quang tỏa sáng, hắn kéo lại Lam Lam, trầm giọng nói, cẩn thận. Để ý niệm tác dụng dưới, hắn cùng kia phiến hắc ám chi môn ở giữa không gian trọn vẹn bắt đầu vặn vẹo, Thiên Ngân cảm giác được chính mình tựa hồ xúc động gì đó, tinh thần bao phủ không gian bỗng nhiên ngưng kết. Đang vặn vẹo bên trong ngưng kết, tức khắc ngăn cách kia hắc ám chi môn truyền đến khí tức. Chương 67, bằng hữu Lam Lam cố sự hạ. Không do dự nữa, Thiên Ngân ôm Lam Lam tràn ngập co giãn tinh tế vòng eo, trước đem tiểu phượng long đưa vào dị không gian, đằng không mà lên, không gian tốc độ đem khoảng cách áp xúc tới ngắn nhất, trong chốc lát phá không mà đi. Tại thời khắc này, tốc độ của hắn đã đạt đến chỉ ít 15 lần vận tốc âm thanh. Nhưng này đủ a, đáp án là phủ định, lúc trước ngưng cố không gian vậy mà tan vỡ. Hết thảy đều bị kia hắc ám chi môn chỗ thôn phệ, tất cả hắc ám chi môn tại thôn phệ Thiên Ngân ngưng kết không gian thời điểm bỗng nhiên phóng đại, không thể đối kháng cường đại hấp kéo lực từ phía sau lưng truyền đến, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Thiên Ngân cùng Lam Lam bay lên thân ảnh. Thiên Ngân liều mạng nghĩ chống cự kia hấp kéo chi lực, lấy hắn hiện tại đối không gian khống chế, vốn nên có thể bài trừ hết thảy đối không gian ảnh hưởng lực lượng, nhưng là, hắc ám chi môn sinh ra hấp lực, lại là tuyệt đối lực lượng, không thể đối kháng lực lượng. Tựa hồ có một cái không gì sánh được to lớn hắc ám vòng xoáy tràn ngập tại tất cả không gian bên trong, Thiên Ngân cùng Lam Lam trên người bộc phát ra bạch, xanh lưỡng sắc quang mang, nhưng này hắc ám chi môn lại tựa hồ như ngay cả ánh sáng đều thôn vệ, hai người chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, thân thể tại kịch liệt rung động bên trong bị băng lãnh bao trùm, rốt cuộc thấy không rõ hết thảy chung quanh. Tại trong khủng hoảng, Lam Lam dù sao cũng là nữ hài tử, nàng thật chặt chuyển ôm Thiên Ngân, để cầu tại hàn ấm áp trong lồng ngực có thể được tới một chút an ủi. Hai người thân thể khăng khít khe hở dính chặt vào nhau, Lam Lam tràn ngập co giãn bộ ngực mang cho Thiên Ngân dị dạng cảm thụ, nhưng hắn lúc này đã hoàn mỹ đi bận tâm những thứ này, tinh thần lực đem trong đầu không gian dị năng bạch sắc tinh thể thôi vận tới cực hạn, không ngừng tản mát ra vặn vẹo quang mang phối hợp với Lam Lam thủy hệ dị năng bảo hộ lấy chính mình cùng nàng thân thể. Tại đây hết thảy đều là hắc ám địa phương, Thiên Ngân tâm bên trong chuyển tới không có lúc trước khủng hoảng, vùng đan điền hắc ám dị năng điên cuồng mà tham lam hấp thu xung quanh không gì sánh được nồng đậm hắc ám năng lượng phần tử. Lực lượng cơ hồ có thể nhìn thấy không ngừng bành trướng. Một mực bởi vì vô pháp thu nhận tới hắc ám năng lượng phần tử mà xoay tròn chậm rãi màu đen vòng xoáy bỗng nhiên gia tốc, tại Thiên Ngân vùng đan điền tạo thành một cái màu đen trùng sáng, Thiên Ngân rõ ràng nghe được đến tự sinh vật điện não nhắc nhở, dị năng đẳng cấp 17, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 tam cực. Chỉ là lấy thời gian ngắn ngủi, liền đã để dị năng của hắn một lần nữa về tới thứ cấp 17 cảnh giới. Bạch Phượng cùng Liệt Long quá hiển nhiên đem hắn không gian hệ dị năng tăng cường tới trình độ nhất định. Mà lúc này hắc ám dị năng điên cuồng đề bạt, tự nhiên đem năng lực của mình đề bạt đi lên. Mặc dù tâm bên trong không có hoảng sợ, nhưng Thiên Ngân nhưng cũng không có đắc ý quên hình hưng phấn. Bởi vì, hắn còn không biết tại cái này hắc ám không gian bên trong sẽ gặp được gì đó. Bởi vì xung quanh đều là hắc ám khí tức, Lam Lam tịnh không có cảm nhận được Thiên Ngân thân thể biến hóa. Tại trong sự sợ hãi, nàng chỉ là một bên ôm chặt lấy Thiên Ngân, một bên liều mạng phóng thích ra năng lực của mình. Trắng như tuyết trên cổ. Na tuyết hình thành lam sắc vòng cổ cũng tản mát ra tầng một lam quang, đem Lam Lam thân thể bao khỏa tại bên trong, dùng hắc ám khí tức vô pháp xâm nhập tới thân thể của nàng. Dị năng đẳng cấp 18, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 tam cực. Dị năng đẳng cấp 19, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 tam cực. Thiên Ngân giật mình liên tiếp lại lấy được hai lần sinh vật điện não nhắc nhở, năng lực của mình vậy mà tại ngắn ngủi khoảnh khắc, trọn vẹn tăng lên tam cực nhiều. Mặc dù tăng lên chỉ là hắc ám, nhưng này đã đủ để khiến hắn kinh hãi. Vùng đan điền màu đen trùm sáng lúc này đã như là thực thể, không ngừng tản ra màu đen vũ khí. Chính mình không gian hệ dị năng đến tột cùng đạt đến trình độ gì? Lại có thể phối hợp hắc ám dị năng tăng lên tới cảnh giới như thế. Mặc dù tại trong nguy hiểm, Thiên Ngân tâm lại khó tránh khỏi có chút nhảy cẫng, Dù sao, đối với tương đương khó mà tăng lên đẳng cấp có như thế đại tiến bộ, ai sẽ không cao hứng đâu. Không gian chung quanh bất thình lình biến đổi, theo thiết chặt bên trong phóng thích, hai người dưới chân chấn động, đã đi tới một địa phương khác. Lam Lam phục tại Thiên Ngân trên ngực kịch liệt thở hào hển, gương mặt xinh đẹp yếu ớt, bất luận là đến từ hắc ám khí tức xâm nhập còn là phát ra từ nội tâm hoảng sợ, đều bị nàng có chút không thể thừa nhận. Thiên Ngân một tay ôm Lam Lam eo thon chi, một tay khẽ vuốt nàng kia đầu như tơ lụa lam sắc tóc dài, thấp giọng nói, Lam Lam, buông lỏng một chút, nhất định phải tỉnh táo. Vừa nói, Thiên Ngân một bên hướng nhìn bốn phía, lúc trước hắc ám chi môn đã biến mất, hắc ám khí tức cũng lại không như vậy nồng đậm, chính mình hắc ám dị năng lúc trước thu nhận bên trong biến được bình tĩnh trở lại, không tiếp tục xuất hiện sinh vật điện não thanh âm nhắc nhở. Tại phía trước mình, là một mảnh màu đen rừng cây, bao gồm mặt đất bên trên sở hữu thảm thực vật, hoàn toàn bị màu đen bao trùm. Giữa không trung treo một vầng mặt trăng, sạch sẽ thuần bạch mặt trăng. Cũng chính là này duy nhất có thể phát ra sáng ngời quang mang mặt trăng, mới có thể để cho tự mình nhìn sạch hết thảy chung quanh. Khí tức âm xâm tràn ngập, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, mang theo trận trận rít lên thanh âm. Thông qua tinh thần cảm giác, Thiên Ngân phát hiện, nơi này cùng ma huyễn tinh địa phương khác chính hảo tương phản, không có bất luận cái gì năng lượng phần tử, chỉ có dị thường tinh khiết hắc ám khí tức tồn tại. Trận trận băng lãnh không ngừng kích thích lòng của mình, cảm xúc tiêu cực có ngo ngoe muốn động xu thế. Trong đầu kia bạch sắc tinh thể này thời gian mang mờ đi một chút, yên bình phiêu phù ở nơi đó, giai đoạn thứ ba vũ trụ khí phát huy ra cường đại công hiệu, tản ra ấm áp khí tức, bảo hộ lấy Thiên Ngân cùng Lam Lam thân thể. Vũ trụ khí là không nhận bất kỳ khí tức gì ảnh hưởng, cho dù là hắc ám năng lượng phần tử, cũng là thuộc về bên trong đất trời, bổ sung năng lượng của nó. Lam Lam tâm tại Thiên Ngân ấm áp trong lồng ngực dần dần bình ổn xuống, tịnh không có theo nhau mà đến uy hiếp, lệnh nàng cảm giác sợ hãi dần dần đi. Ngừng đầu, nhìn thấy Thiên Ngân ánh mắt ân cần, Lam Lam không khỏi hơi đỏ mặt, giãy giụa lấy muốn từ Thiên Ngân trong ngực thoát ly, đừng nhúc nhích. Thiên Ngân thấp giọng nói, nơi này chỉ có hắc ám khí tức tồn tại, người vũ trụ khí yếu nhược, chỉ có ta vũ trụ khí mới có thể bảo vệ chúng ta không chịu đến hắc ám khí tức ăn mòn, cho nên, người cắt không thể rời xa ta bên người. Nói xong, hắn mới buông ra ôm Lam Lam tay, chuyển mà kéo bàn tay nhỏ của nàng, không ngừng đem vũ trụ khí truyền lại qua. Lam Lam có chút không dám trông Thiên Ngân, nhưng nàng cũng rất cảm giác được rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có bên cạnh nam nhân có thể làm cho chính mình dựa vào, bình phục tâm tình, nơi này là địa phương nào. Thiên Ngân cười khổ nói, ta cũng làm không rõ nơi này là địa phương nào, bất quá, nếu ta đoán không lầm, đây chính là trên bản đồ cái nào cái gọi là cấm trung chi cấm đi. Cũng chỉ có nơi này, mới có thể có như thế nồng đậm hắc ám khí tức. Vừa rồi hắn liền nghĩ minh bạch, cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là phủ kín lấy hắc ám chi thần địa phương, chỉ là, hắn lại không hiểu, cái nào kêu gọi thanh âm của mình là gì đó. Lam quang lóe lên, Na Tuyết tự động theo Lam Lam trên cổ thoát ly, xung quanh hắc ám khí tức hiển nhiên lệnh nàng quá không thích ứng, tuyệt mỹ dung nhan có vẻ hơi yếu ớt, gật đầu nói, không sai, Thiên Ngân nói rất đúng, nơi này hẳn là kia cấm địa. Hắc ám rõ ràng bị phong ấn, từ đâu tới lực lượng bắt chúng ta tiến đến đâu? Chẳng lẽ nói hắc ám chi thần đã một lần nữa có quật khởi thực lực, có thể đột phá phong ấn sao? Vừa nói đến nơi đây, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, diệt thế chi chiến âm ảnh từ đầu đến cuối lưu lại trong lòng nàng. Nghĩ tới lúc trước kia kinh khủng cảnh tượng. Lam Lam hoảng sợ nói, gì đó, hắc ám chi thần muốn đột phá phong ấn sao? Nếu như nói như vậy, chỉ sợ tất cả ma huyễn tinh đều phải hủy diệt a. Hiện tại nhưng không có quang minh chi thần lại đến đối phó hắn. Thiên Ngân trầm giọng nói, các ngươi bình tĩnh một chút. Không dễ dàng như vậy, quang minh chi thần thực lực so hắc ám chi thần không kém là bao nhiêu, hắn hy sinh chính mình sinh mệnh sinh ra lực lượng như thế nào dễ dàng như vậy bị đột phá, nếu ta đoán không lầm. Hắc ám chi thần có lẽ còn không có đột phá phong ấn lực lượng. Huống hồ, hiện tại đã không có quang minh chi thần, coi như đột phá phong ấn, hắn hẳn là cũng sẽ không lại hủy hoại ma huyễn tinh. Dù sao, nếu là hắn hủy diệt nơi này, cũng liền tương đương với hủy diệt chính mình, loại này hại người không lợi mình sự tình chỉ sợ không phải thống trị hắc ám thế giới vương giả sẽ làm a. Nghe Thiên Ngân mà nói, Lam Lam tỉnh táo rất nhiều, than nhẹ một tiếng, nói có lẽ ngươi nói có đạo lý, nhưng chúng ta vì sao lại bị bắt được nơi này đến đâu? Ta thật là có chút không hiểu, chẳng lẽ hắc ám chi thần đối chúng ta có ý đồ gì sao? Hẳn là sẽ không a, chúng ta thực lực trong mắt hắn khẳng định không tính cường đại, hơn nữa, cũng không có đáng giá hắn lợi dụng địa phương a. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, không có lợi dụng địa phương sao? Có lẽ Lam Lam không có, nhưng có hắc ám dị năng chính mình, lại khó nói đi. Hồi tưởng lại kia kêu gọi thanh âm của mình, hắn tựa hồ minh bạch thứ gì? Na Tuyết nói, hiện tại cũng không biết chúng ta ở vào chốn cấm địa này chúng cái gì vị trí. Cấm địa luôn luôn có biên giới, chúng ta chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này mới là chính xác lựa chọn. Không được, ta không chịu nổi, Lam Lam, tại nơi này ta có thể giúp ngươi làm quá hữu hạn, Thiên Ngân nói rất đúng, chỉ có hắn vũ trụ khí mới có thể bảo vệ chúng ta không bị hắc ám khí tức ăn mòn. Vừa nói, nàng một lần nữa biến thành vòng cổ, Thiên Ngân lôi kéo Lam Lam mềm mại tay nhỏ, đến đâu thì hay đến đó, muốn rời đi nơi này tuyệt không phải chuyện dễ dàng, cùng lắm thì chính là cái chết, để chúng ta nhìn xem hắc ám chi thần muốn làm cái gì đi. Một đoàn màu đen nồng vụ bất thình lình che lại không trung kia một vầng minh nguyệt, xung quanh khí tức một lần nữa biến được lạnh như băng, Lam Lam dùng mình một cái, theo bản năng đầu nhập Thiên Ngân trong ngực sưởi ấm, mà Thiên Ngân chính là lại cảm thấy tới chính mình hắc ám dị năng thu nhận hắc ám năng lượng phần tử đạt đến lúc trước tiến vào hắc ám chi môn lúc tốc độ, dị năng đẳng cấp 20, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 tam cực. Tại Thiên Ngân bởi vì năng lực lại có chỗ tăng lên trong hưng phấn, hắn bất thình lình phát hiện, ngực mình Lam Lam, thân thể ngay tại dần dần biến mềm, sắc mặt tái nhợt hôn mê. Tầng một nhàn nhạt màu đen khí tức vây quanh thân thể của nàng. Thiên Ngân tức khắc kinh hãi, vừa định toàn lực thôi động vũ trụ khí cứu nàng, nhưng là, không trung hắc vụ đã bao phủ thân thể của hắn. Không có phản kháng khả năng, bao gồm ý thức tại bên trong, trọn vẹn lâm vào hắc ám bên trong. Tại trước khi hôn mê một khắc này, Thiên Ngân như cũ không quên đem Lam Lam ôm vào trong ngực, dùng thân thể của mình đến bảo hộ nàng. Thiên Ngân chậm rãi từ trọn vẹn trạng thái hôn mê biến thành nửa hôn mê, thanh âm trầm thấp ở trong ý thức vang lên, không nghĩ tới, thế mà còn có thể minh bạch tâm ta người, nhìn lại, ta liều mạng bị quang minh kia hỗn đản hủy đi một thành lực lượng mà đem các ngươi chộp tới là lựa chọn chính xác. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, băng lãnh tiếng cười kích thích Thiên Ngân ý thức, dùng mình một cái, ý thức của hắn thức tỉnh. Ngươi là hắc ám chi thần sao? Thiên Ngân thanh âm có chút kinh hoàng, dù sao, đối mặt với đủ để hủy diệt ma huyễn tinh, lệnh ma huyễn tinh xung quanh sinh ra dị không gian biến dị hắc ám bá chủ, hắn làm sao có thể không sợ đâu. Không sai, theo các người ngôn ngữ của nhân loại đến lý giải, người có thể xưng hô như vậy ta. Tiểu tử, trong thân thể ngươi hắc ám còn thiếu nhiều lắm tinh khiết. Ta đưa cho ngươi lễ vật thế nào, còn hài lòng đi. Lễ vật, Thiên Ngân dần dần tỉnh táo lại, mặc dù ý thức xung quanh một vùng tăm tối, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng hắc ám chi thần tồn tại, lễ vật gì. Theo ngươi ngày đầu tiên đến tới ma huyễn tinh bên trên ta liền cảm nhận được khí tức của ngươi, hắc ám khí tức. Ngươi không cảm thấy năng lực của mình tăng lên quá nhanh sao? Nếu như không phải ta đem nhất tinh khiết hắc ám khí tức rót vào thân thể của ngươi, bằng ngươi này gà mờ năng lực, chỗ nào có thể tăng lên nhanh như vậy? Trong thân thể ngươi có hắc ám cùng không gian hai loại lực lượng. Mặc dù không gian cùng hắc ám cũng không bài xích, nhưng các ngươi thân thể của nhân loại năng lực chịu đựng thật là hữu hạn. Nếu như ngươi chiếu nguyên lai dạng như vậy tu luyện, ngươi cho rằng có thể thành gì đó đại khí sao? Kết quả cuối cùng, chỉ có thể để ngươi trở thành người tầm thường. Thiên Ngân bất thình lình minh bạch một việc, chính mình sinh mệnh như là đã trọn vẹn nắm giữ tại này hắc ám chi thần trong tay, vậy còn có gì có thể sợ? Nếu như hắn muốn giết mình, chính mình sợ hãi liền có thể không chết sao? Đã như vậy, dứt khoát liền không thèm đếm xỉa, nghĩ rõ ràng những này, Thiên Ngân ý thức tức khắc buông lỏng rất nhiều, phản kháng nói, làm sao ngươi biết ta chính là tầm thường chi tài? Lão sư của ta cũng có được hai loại dị năng, hiện tại một dạng phi thường cường đại, hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau, ngoại trừ tiến bộ tốc độ chậm một chút bên ngoài, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Hắc ám chi thần hiển nhiên ngẩn người, nói, không, đó là không có khả năng. Lão sư của ngươi chẳng lẽ cũng đồng thời có được hắc ám cùng không gian hai loại năng lực sao? Nếu như là mà nói, tối đa cũng chính là tương đương với thiên cấp thánh thú năng lực. Các ngươi nhân loại phân chia đẳng cấp ta minh bạch, không phải liền là từng bậc sao? Bắt đầu so sánh, thiên cấp thánh thú thì tương đương với các ngươi nhân loại cấp 45 năng lực dáng vẻ. Thiên Ngân ngạo nghễ nói, ta liền nói ngươi phán đoán là sai, lão sư ta có được hai loại năng lực liên hợp lại, chỉ ít có tương đương với thẩm phán giả 64 cấp trở lên lực lượng. Hắn có được phong hòa không gian hai loại dị năng. Thiên Ngân đưa tới hắc ám chi thần lạnh lẽo mà kiêu ngạo tiếng cười to, tiếng cười của hắn lệnh Thiên Ngân không khỏi sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi cười gì đó? Thiên Ngân lạnh lùng nói. Chương 68, hắc ám chi thần linh hồn khế ước thượng. Ta cười ngươi vô tri. Hắc ám chi thần tựa hồ tâm tình rất tốt, liền nói chuyện thanh âm đều biến được nhu hòa một chút, phán đoán của ta như thế nào lại sai, các ngươi nhân loại căn bản không có người nào có thể so với bên trên ta đối lực lượng hiểu rõ. Phong cùng không gian và hắc ám cùng không gian là hoàn toàn khác biệt. Phong chỉ là trong tự nhiên một chồng phổ thông lực lượng, mà không gian và hắc ám lại là hoàn toàn khác biệt. Quang minh, hắc ám, không gian, này ba loại lực lượng cùng cái khác bốn loại năng lực thông thường là không giống nhau, ngươi biết vì cái gì quang minh, hắc ám và không gian so lực lượng bình thường mạnh hơn sao? Đó là bởi vì, này ba loại lực lượng nhất định phải cùng linh hồn có chỗ liên hệ, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Ngươi đồng thời có được hắc ám cùng không gian, chỉ có thể nói rõ linh hồn của ngươi đã bị một phân thành hai, tinh thần căn bản vô pháp tập trung ở một chồng dị năng bên trên. Ngươi hai loại lực lượng, tối đa cũng chính là có thể riêng phần mình đạt đến địa cấp thánh thú dáng vẻ, cũng chính là 30 cấp tả hữu năng lực. Lại nghĩ đề bạt,

Nếu như hắn khuất phục, kết quả là đáng sợ. Nếu như hắn kiên trì nổi, mới có thể chân chính trên ý nghĩa bảo trụ chính mình, cũng bảo trụ Lam Lam. Vô hình chiến đấu đang không ngừng tiếp tục lấy, tại kịch liệt trong đau đớn, thiên ngân kia điên cuồng kiên trì xuất hiện lần nữa. Lúc trước, hắn chính là bằng vào loại này điên cuồng tinh thần vượt qua một đạo lại một đạo nan quan. Không biết bao lâu trôi qua, thiên ngân kinh ngạc phát hiện, ý thức của mình chẳng những không có bởi vì kia băng lãnh công kích mà yếu bớt, ngược lại biến được càng ngày càng mạnh. Hắn không biết là, hắc ám dị năng cùng linh hồn tiếp xúc là khẩn mật nhất, dùng hắc ám dị năng đến kích động tinh thần lực tăng trưởng, tự nhiên sẽ sinh ra đặc thù hiệu quả. Đương nhiên, đây là bất luận cái gì hắc ám dị năng giả hoặc là thánh thú không dám làm, bởi vì một khi sai lầm, đem đánh mất chính mình toàn bộ ý thức, thân thể biến thành cái xác không hồn. Mà thiên ngân nhận được này kích động lúc không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì, chính như hắn suy đoán dạng kia, hắc ám chi thần căn bản không dám giết hắn. Sở hữu đau đớn trong nháy mắt biến mất, thiên ngân ý niệm bên trong trọn vẹn khôi phục bình tĩnh, hắc ám chi thần thở dài một tiếng, mà thôi, không nghĩ tới, ta cuối cùng lại muốn khuất phục tại một cái nhân loại. Linh hồn khế ước phải không? Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Ở trong thiên địa sở hữu hắc ám lực lượng chứng kiến xuống, ta, ma huyễn tinh hắc ám chi thần, nguyện ý đem chính mình hết thảy dâng hiến cho chủ nhân mới, xem như phụ trợ chủ nhân vinh diệu một tia hèn mọn nhất lực lượng, ta đem tuân theo chủ nhân hết thảy, linh hồn của ta vĩnh viễn sẽ thành chủ nhân phụ thuộc. Linh hồn thăng 183, phụng hiến. Thiên ngân còn tại giật mình tại hắc ám chi thần dễ dàng như vậy liền đáp ứng điều kiện của mình, hắc ám chi thần liền đã ngâm sướng chỗ hắc ám năng lực linh hồn phụng hiến chú ngữ. Một quả màu tím tinh quang tại thiên ngân ý niệm bên trong sáng lên. Hắc ám chi thần thanh âm biến được cung kính rất nhiều, chủ nhân, đây là ta linh hồn dựa vào hắc ám chi tinh, từ giờ trở đi, ta đem trọn vẹn phụ thuộc trên người ngài. Mắt tối sầm lại, thiên ngân chỉ cảm thấy trong đầu kia khỏa hắc ám chi tinh hóa ra một đạo duyên dáng vết tích, trực tiếp đụng vào ý niệm của mình bên trong, sau một khắc, thiên ngân đã mất đi ý thức. Chương 68, hắc ám chi thần linh hồn khế ước hạ. Không biết bao lâu trôi qua, thiên ngân chậm rãi theo trong hôn mê tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, hắn theo bản năng dùng tay sờ về phía đầu của mình. Trong ý thức phát sinh kia hết thảy là như vậy chân thực, hắn chỉ sợ chính mình bị hắc ám chi thần tính kế. Đầu không có việc gì, hết thảy đều ở vào bình thường bên trong, thiên ngân ngưng mắt nội thị, giật mình phát hiện, chính mình nguyên bản đan điền bên trong màu đen vòng xoáy đã biến mất, do một khỏa màu đen tinh thể thay thế, mà khỏa này cùng thế hệ biểu không gian hệ năng lượng tinh thể đồng dạng năng lượng màu đen thực thể bên cạnh, một khỏa màu tím tiểu tinh tinh ngay tại vây quanh nó không ngừng xoay tròn lấy. Tốc độ xoay tròn cũng không nhanh, nhưng này cảm giác khác thường nhưng không khỏi lệnh thiên ngân lên tiếng kinh hô. À, đây hết thảy chẳng lẽ đều là thật, không đơn thể phía trong phát sinh biến hóa, hắn phát hiện chính mình bây giờ nhìn gì đó đều phải so trước kia rõ ràng nhiều lắm, mặc dù có mặt trăng quang mang, nhưng này mảnh hắc ám cấm địa dù sao cũng là mờ tối, có thể là, ngay tại này mờ tối hoàn cảnh xuống, hắn lại có thể thấy rõ ràng một ngọn cây cọng cỏ. Đương nhiên là chân thực, chủ nhân của ta, hắc ám chi thần thanh âm vang lên, hiện tại, ta đã cùng ngài ký kết linh hồn khế ước, ngài là chủ, ta là đầy tớ, sau này, ta đem hết chính mình hết thảy cố gắng đến giúp đỡ ngài. Ngài tựa hồ còn cùng một cái khác hắc ám sinh vật đạt thành linh hồn khế ước hiệp nghị a, ngài yên tâm, ta tồn tại đối nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, nàng phẩm cấp so ta phải kém nhiều lắm. Thiên ngân đơn giản không thể tin tưởng đây hết thảy là sự thật, danh xưng ma huyễn tinh bên trên mạnh nhất sinh vật hắc ám chi thần, vậy mà cùng chính mình ghi lại linh hồn khế ước. Đem linh hồn dâng hiến cho chính mình, đây hết thảy là như vậy không chân thực. Trong lòng của hắn dần dần cảm giác được một tia không ổn, nghi ngờ nói, lão hắc, ngươi không có cái mục đích gì đi. Nếu là như vậy, ta thà rằng vĩnh viễn không rời đi nơi này, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Chủ nhân, ta có thể có mục đích gì? Linh hồn khế ước là không thể nào giả tạo, hiện tại, linh hồn của ta cũng chính là ta, đã hoàn toàn thần phục với ngài, ngài rất không cần phải thêm suy nghĩ gì. Ngài cũng biết, nếu như ta nghĩ phản kháng, ngài thông qua linh hồn khế ước tác dụng, tùy thời có thể lấy đem ta hủy diệt. Để sinh tồn, ta không thể không lựa chọn phụ thuộc vào ngài. Hắc ám chi thần ngữ khí rất bình tĩnh, thiên ngân mặc dù thật cao hứng chính mình có thể thua một cái siêu thần thú xem như đồng bạn thánh thú, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng thủy chung cảm giác được một tia không ổn, linh hồn khế ước cảm giác chân thực tồn tại, tựa như lúc trước Mai Lai mang cho hắn cảm giác một dạng có thể hết thảy chân thực đơn giản như vậy sao? Hắn có chút khó mà tin được, bất quá, nếu sự tình đều đã phát sinh, chính mình còn có thể thế nào? Dù sao hắc ám chi thần linh hồn nắm chắc tại trong tay mình, tới cũng không sợ hắn như thế nào. Nghĩ tới đây, thiên ngân nói, vậy thì tốt, đã ngươi đã hướng ta thần phục, sau này làm ra hết thảy nhất định phải đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Lam Lam ở đâu? Hắc ám chi thần tại thiên ngân trong ý thức nói, nàng chẳng phải đang ngài bên người sao? Chủ nhân, ngài yên tâm, ta nếu cùng ngài hợp làm một thể, tự nhiên sẽ khắp nơi vì ngài muốn. Thiên ngân lúc này mới phát hiện, Lam Lam liền nằm tại chính mình bên người mặt đất bên trên, lúc trước bởi vì hắc ám chi thần mang đến cho mình trùng kích quá lớn, hắn vậy mà không có phát hiện Lam Lam tồn tại, người đem nàng thế nào? Hiện tại chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này? Đã người bị quang minh chi thần phong ấn tại nơi này, rời đi thời điểm sẽ có hay không có phiền toái gì? Hắc ám chi thần cười khổ nói, đương nhiên không có phiền phức, nếu không, ta như thế nào lại cùng ngài ký kết linh hồn khế ước đâu? Ngài hẳn là cũng biết, tại linh hồn khế ước trói buộc xuống, nếu như ngài xảy ra chuyện, ta cũng tuyệt đối chạy không thoát. Để chính ta sinh mệnh, ta cũng sẽ không làm ra gây bất lợi cho ngài sự tình. Còn bằng hữu của ngài, chờ một lúc nàng liền sẽ tỉnh táo lại, ngài yên tâm, nàng cùng nàng cái kia thứ thần cấp thánh thú đều bị ta dùng hắc ám khí tức thôi miên, tỉnh lại sau đó cũng sẽ không hoài nghi tới gì đó. Quang minh chi thần mặc dù đem ta phong ấn tại nơi này, nhưng là, ta hiện tại linh hồn đã dựa vào tại ngài trên người, ta là không có ham muốn, cho nên, quang minh chi thần phong ấn chỉ đối linh hồn có tác dụng, ngài chỉ cần kéo lấy bằng hữu của ngài trực tiếp đi ra này phiến phong ấn chi địa là có thể. Hướng phương bắc đi, Thiên Ngân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít trước mắt đến gặp, hắc ám chi thần tịnh không có đối với mình sinh ra cái uy hiếp gì, trong đầu, không gian dị năng tinh thể tản mát ra lực lượng, đem tồn tại ở nơi đó hai cái linh hồn khế ước bao trùm ở. Mặc dù hắn ẩn ẩn cảm giác được hắc ám chi thần tương lai nhất định có cái gì phương pháp gây bất lợi cho chính mình, nhưng chỉ cần chính mình không gian hệ dị năng và vũ trụ khí cường độ thêm lên tới vượt qua hắc ám năng lực, lại có linh hồn khế ước nắm chắc, liền không sợ hắn lật tung trời đi. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân chậm rãi đem Lam Lam đỡ dậy, vác tại trên lưng mình. Đồng thời, dùng tinh thần liên lạc sinh vật điện não, cảm thụ hiện tại phương vị. Dị năng đẳng cấp 22, vũ trụ khí, giai đoạn thứ 3 tam cực. Đầu tiên đạt được, vậy mà lại là năng lực chính mình tăng cường tin tức, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, dùng ý niệm hướng hắc ám chi thần hỏi, lực lượng của ta lại tăng lên, là ngươi làm sao? Hắc ám chi thần nói, ta đã tận lực, nhưng cũng chỉ có thể giúp ngài đạt tới năng lực như vậy, ngài hắc ám dị năng đã cùng linh hồn dựng lên cầu nối, sau này, sẽ không đi bởi vì bất luận cái gì trói buộc mà ảnh hưởng tu luyện, tựa như ngài không gian hệ dị năng dạng kia. Bạch Phượng và Liệt Long giúp ngài đem không gian hệ dị năng mở ra tới 22 cấp tả hữu năng lực, ta cũng thế. Nhưng sau này tu luyện phải nhờ vào chính ngài. Dù sao, lực lượng ngoại lai làm sao cũng so ra kém tự mình tu luyện. Về sau, ta linh hồn ngưng kết thành hắc ám chi tinh liền sẽ lưu tại ngài hắc ám dị năng tinh thể bên cạnh, cùng nó cùng một chỗ thu nhận hắc ám khí tức. Bất quá, ngài có thể yên tâm, ta thu nhận cũng sẽ không ảnh hưởng ngài bản thân tu luyện, bởi vì, bất luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, chỉ cần có ta hắc ám chi tinh tại, ngài đối hắc ám khí tức tốc độ hấp thu cũng sẽ là phổ thông hắc ám năng lực giả gấp đôi trở lên. Ta cái này hắc ám chi thần cũng không phải gọi không. Mặc dù lực lượng đã đạt đến 22 cấp, nhưng ngài còn nhiều hơn thêm tu luyện, mới có thể chân chính trưởng khống những lực lượng này. 22 cấp, không nghĩ tới dễ dàng như vậy chính mình liền đạt đến 22 cấp năng lực, loại cảm giác này là tuyệt đối mỹ diệu, đặc biệt là, đối với khát vọng lực lượng Thiên Ngân tới nói, lão hắc, vùng cấm địa này nếu cầm giữ ngươi và thuộc hạ của ngươi, ta làm sao lại một cái hắc ám thánh thú cũng không thấy đâu cả. Chẳng lẽ hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người không thành? Hắc ám chi thần có chút tức giận nói, còn không phải quang minh chi thần kia hỗn đản làm, mặc dù bây giờ không phải chỉ còn lại có ta một cái, nhưng còn lại hắc ám thánh thú số lượng cũng chỉ có đáng thương 10 cái thế thôi. Bọn hắn chí ít đều là thứ thần trở lên cấp bậc, để có thể triệt tiêu đến tự phong in nguyền rủa, bọn hắn hiện tại cũng trong trạng thái mê man, nếu như ngài về sau có hắc ám thuộc tính bằng hữu yêu cầu thánh thú trợ giúp, ta tới có thể ra lệnh cho bọn họ trực tiếp thần phục. Hiện tại còn là được rồi, lực lượng của ta quá yếu, không có khả năng dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Hắc ám chi thần tự nhiên có hắn dự định, lấy hắn phẩm cấp, dĩ nhiên không phải may lai có thể so sánh, linh hồn khế ước quả thật có trói buộc tác dụng, nhưng đó là tại hắn lực lượng còn không có đủ cường đại tình huống dưới. Hắn hiện tại cấp thiết nhất yêu cầu, chính là rời khỏi này phiến phong ấn chi địa, còn như về sau như thế nào, hắn đã sớm có kế hoạch, mặc dù kế hoạch là dài dằng dặc, nhưng lấy hắn hiện tại hư nhược tình hình, cũng chỉ có thể dần dần thực hiện. Đã từng hắc ám chúa tể, lại thế nào là dễ dàng như vậy thần phục đâu? Thiên Ngân phía sau Lam Lam phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, Thiên Ngân vội vàng đem nàng từ trên lưng mình buông ra, đem nửa người trên của nàng ôm vào ngực mình, vỗ nhẹ nàng gương mặt xinh đẹp, kêu gọi nói, Lam Lam, tỉnh. Một bên hô hoán Lam Lam, hắn dùng vũ trụ khí đem trên người mình tán phát băng lãnh hắc ám khí tức che giấu, để tránh bị Lam Lam phát hiện gì đó không đúng. Lam Lam chậm rãi mở hai mắt ra, a, Thiên Ngân, chúng ta không có chết sao, ta thật là sợ, vừa nói, hai tay ôm lấy Thiên Ngân cổ, phục tại trong ngực hắn lên tiếng khóc giống. Cảm thụ được Lam Lam yếu ớt một phía, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi dâng lên thương tiếc, đi qua, không có việc gì. Kia hắc ám chi thần tựa hồ tịnh không có phát hiện chúng ta, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Liền chính Thiên Ngân đều có chút không thể tin tưởng hoang ngôn Lam Lam vậy mà phi thường dễ dàng liền tiếp nhận, liên tục gật đầu nói, đi mau, nơi này khí tức thực sự quá đáng sợ. Hắc ám chi thần có chút trêu tức thanh âm tại thiên ngân tâm bên trong vang lên, chủ nhân, nữ nhân này hiện tại rất yếu đuối, có thể chính là ngài thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt. Thiên ngân tức giận để ý niệm nửa đường, được rồi ngươi, đây đều là ngươi mang đến cho ta phiền phức. Ôm Lam Lam đứng người lên, phân rõ địa phương tốt hướng, kéo lấy nàng phi thân lên, nhanh chóng hướng phương Bắc phi đi. Lam Lam toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không dùng được, trọn vẹn dựa vào thiên ngân ôm, nàng bất thình lình cảm giác được, này trước kia tự mình nhìn không lên thanh niên trong ngược lại là như vậy an toàn, chuyển ôm thiên ngân, chỉ sợ hắn vứt xuống chính mình được. Năng lực đề bạt đang phi hành bên trong bày ra, không cần đến hắc ám dị năng, riêng là không gian dị năng mang đến năng lực, đã để thiên ngân tốc độ so trước kia tăng lên tiếp cận một lần, không gian tốc độ là tuyệt vời như vậy, phảng phất khoảng cách tại không gian bên trong rút ngắn, ước chừng phi hành khoảng 20 phút. Thiên ngân bất thình lình cảm giác được chấn động toàn thân, tựa hồ có đồ vật gì theo trong cơ thể mình kéo ra, hai mắt tỏa sáng, ma huyễn mặt trời kia ấm áp quang mang một lần nữa bao phủ lại thân thể của mình. Cuối cùng tại ra đây, thiên ngân và trong cơ thể hắn hắc ám chi thần đồng thời thở dài một hơi, vây quanh hắc ám dị năng màu tím hắc ám chi tinh thốt lên tức ẩn, vần quanh hắc ám dị năng tốc độ xoay tròn tăng lên một chút. Dưới ánh mặt trời, Lam Lam tâm dần dần ổn định, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngân, nàng bất thình lình phát hiện, thiên ngân tựa hồ biến đến làm cho chính mình có chút không nhận ra, hắn hiện tại, so trước kia nhiều một tia tà dị khí chất, sắc mặt tái nhợt, một chồng dị dạng sức hấp dẫn không ngừng xâm nhập lòng của mình, theo bản năng hỏi thiên ngân, ngươi không sao chứ? Thiên ngân người nhẹ nhàng lạc địa, đem Lam Lam để xuống, ta không sao à? Thế nào, Lam Lam hồi tưởng ngóng nhìn một chút kia phiến tại màu đen vũ khí bao phủ bên trong, mang cho nàng vô hạn hoảng sợ hắc ám cấm địa, nói có phải hay không nơi đó khí thức ảnh hưởng đến ngươi, sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Thiên ngân sờ lên mặt mình, an ủi Lam Lam nói, không có việc gì, có lẽ chỉ là lực lượng tiêu hao nhiều hơn một chút. Ngươi bây giờ tốt một chút rồi sao? Lam Lam nhẹ gật đầu, nói, vừa rời đi nơi đó liền tốt nhiều hơn, ta hiện tại lại có thể cảm giác được thủy năng lượng phần tử tồn tại. Thiên ngân, cảm ơn ngươi, mặc dù ta không biết hôn mê sau đó phát sinh gì đó, nhưng nhất định là ngươi đã cứu ta, đúng hay không? Lúc này, lòng của nàng đã ổn định rất nhiều, tự nhiên hồi tưởng lại lúc trước thiên ngân giải thích bên trong gượng ép chỗ. Thiên ngân trong lòng siết chặt, chặn lại nói, kỳ thật, cái này hắc ám trong cấm địa tịnh không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Quang minh chi thần lưu lại phong ấn tựa hồ đã suy yếu rất lớn nơi này hết thảy hắc ám thánh thú. Ta là gặp hai cái thiên thần hắc ám thánh thú, nhưng chúng nó lực lượng đều không mạnh, bị ta đánh lùi. Vũ trụ khí thật sự là đồ tốt, nếu như không có nó, chỉ sợ ta cũng không thể sống sót mang ngươi ra đây. Lam Lam giật mình nói, vũ trụ khí, nguyên lai là ngươi vũ trụ khí. Trách không được tại kia hắc ám thế giới bên trong ngươi vẫn đang có thể sử dụng năng lực. Nhìn lại, ta trước kia xem thường vũ trụ khí là sai lầm quyết định. Na Tuyết hiện tại còn hôn mê đâu, nàng tựa hồ nhận lấy nhất định hắc ám khí thức thương tổn, chúng ta chạy nhanh đi, cách nơi này càng xa càng tốt, năng lực của ta tựa hồ khôi phục, ngươi nếu là mệt, ta có ngươi. Thiên ngân ngẩn người, tâm bên trong không khỏi nổi lên buồn cười cảm giác, Lam Lam mặc dù có vóc người cao gầy, nhưng so với chính mình hay là muốn thấp không ít, để nàng bị chính mình. Đây không phải là quá buồn cười sao? Lắc đầu, nói, không cần, ta còn có thể kiên trì được, chúng ta trước bay một hồi lại nghỉ ngơi đi. Nói, rất tự nhiên kéo Lam Lam tay nhỏ, hai người đồng thời thôi vận từ bản thân năng lực, bay cao mà lên. Có lẽ là bị thiên ngân rất quen thuộc, tại cái kia ấm áp đại thủ giữ chặt chính mình lúc, Lam Lam vậy mà không có sinh ra một tia kháng cự suy nghĩ. Ma huyễn tinh bên trên không khí thanh tân không ngừng gột rửa lấy Lam Lam tâm bên trong hoảng sợ, tiếp tục phi hành hơn một giờ về sau. Sắc mặt của nàng cuối cùng tại biến thật tốt trông rất nhiều, khôi phục mấy phần huyết sắc. Thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn xem thiên ngân, hắn vẫn như cũ tập trung tinh thần phía trước bay lên. Lam Lam tâm bên trong bất thình lình dâng lên một cái mạc danh kỳ diệu suy nghĩ, âm thầm đem thiên ngân cùng lục diệp so sánh, nàng phát hiện, thiên ngân trong lòng mình, ngoại trừ lực lượng so ra kém lục diệp bên ngoài, địa phương khác vậy mà không kém chút nào, càng làm cho nàng kinh hãi chính là, lòng của mình tựa hồ chính ở vào một chồng vi diệu trạng thái bên trong, đối lục diệp tư niệm vậy mà nhạt một chút. Chương 69, biến chất hắc ám lực lượng thượng. Thiên ngân tịnh không có phát hiện Lam Lam biến hóa, đang phi hành quá trình bên trong, hắn lại cùng hắc ám chi thần bắt đầu giao lưu, lão hắc, người bây giờ đã ra tới, mà huyễn tinh địa phương khác tịnh không có hắc ám khí tức, đối ngươi sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Hắc ám chi thần ngẩn người, nói chủ nhân, người đây là tại quan tâm ta sao? Thiên ngân nói, người cảm thấy là, chính là đi. Hiện tại, người làm sao nói cũng là đồng bọn của ta thánh thú, trước kia người làm gì đó ta mặc kệ. Ta cũng không có trải qua. Mặc dù có linh hồn khế ước, nhưng ta cũng không nghĩ ước thúc ngươi gì đó. Ta chỉ là hy vọng chúng ta lẫn nhau ở giữa có thể trở thành bằng hữu như vậy đủ rồi. Hắc ám chi thần trầm mặc một chút, nói, bằng hữu.